Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101. Một cái có thể đánh đều không có. Ngăn chặn trong lòng thao đàn không thôi tâm tình, An Lâm tiếp tục đi tới. Phía sau bọn họ cự mãng thi thể, sẽ có binh sĩ giáp ất bính đinh đi xử lý. Trong lúc đó, bọn hắn lại gặp thể trạng to lớn kiếm bối hổ, toàn thân tản ra xương độc thất thải thần lằn, còn có thân cao 3 trượng cự hình tê giác. Những này nhìn rất hung mãnh quái vật, đều là bị An Lâm bọn người một đường quét ngang qua, không có chút nào lực cản. Ai, thật sự là một cái có thể đánh đều không có. Lạc Tử Bình giãn ra một thoáng cơ bắp vững chắc thân thể, có chút bất mãn mở miệng nói: ha ha, vậy nếu là gặp được linh thú, còn xin Lạc đồng học phải tất yếu thi thố tài năng. Tông Vĩnh Ngôn cười nhạt một tiếng, trên mặt nhưng lại có một chút mỉa mai. Đến lúc đó An đại ca đừng xuất thủ, ta ngược lại muốn xem Lạc đồng học có bao nhiêu nghiêu bước. Miêu Điểm nhăn lại tiểu lông mày mờ, miệng nói tán thành. Tôn Thắng Liên lặng lẽ nhìn về phía Lạc Tử Bình, gật đầu nói: bị 3 người tập thể pháo oanh. Lạc Tử Bình mặt mo đỏ ửng, bắt đầu hướng An Lâm xin lỗi: thật xin lỗi à, An Nga, ta không nên ở trước mặt ngươi trang bước. An Lâm, ngoặc kép, tê dại trứng, cái này cũng có thể kéo tới ta. Ta đến cùng làm cái gì? Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa. Đám người tiếp tục trèo đèo lội suối. Nửa tháng, mỗi người giết dị thú 30 con chỉ tiêu. Phân phối đến tiểu đội lời nói, một ngày chỉ cần giết 10 con dị thú liền có thể hoàn thành chỉ tiêu. Nhưng là đám người khẳng định không chỉ thỏa mãn với đạt tiêu chuẩn, bởi vì đây chính là cuối năm kiểm trắc. Nếu là vượt qua chỉ tiêu hoàn thành kiểm trắc, trường học thế nhưng là có ban thưởng a. An Lâm mặc dù không phải rất hiếm có những cái kia ban thưởng, nhưng là đội viên của hắn lại hết sức chờ mong. Bởi vậy tiểu đội thành viên sau khi thương nghị quyết định, mục tiêu của hôm nay là một ngày giết 20 con dị thú. Rất nhanh, mọi người đi tới một mảnh đầm lầy chi địa. Nơi này con muỗi độc vật vô cùng nhiều. Miêu Điềm cùng Tôn Thắng Liên hiển nhiên rất đáng ghét loại địa phương này, đều là có chút nhíu mày. An đại ca, nếu không chúng ta vẫn là đi vòng đi, nơi này bẩn chết. Miêu Điềm miết miệng nhỏ, không ngừng vung tố thủ, đuổi đi bay ở bên cạnh hút huyết muỗi tử. An Lâm cũng là cảm thấy không cần thiết đi đầm lầy, vừa định đáp ứng, không ngờ đầm lầy nơi xa bỗng nhiên truyền đến chiến đấu oanh minh. Phía trước có động tĩnh, chúng ta đi xem một chút đi. 20 cái tiểu đội là chia khác biệt đường dây tiến lên. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn cái này tuyến đường là sẽ không gặp phải cái khác tiểu đội thành viên. Bởi vậy, trước mặt chiến đấu nhường hắn có rồi hứng thú không nhỏ. Các đội viên nghe được đội trưởng lên tiếng, đều là nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó cùng tại An Lâm đằng sau, hướng địa phương chiến đấu phóng đi. Ầm ầm, hỏa cầu ầm vang nổ tung, một con 1 trượng lớn nhỏ hút máu muỗi bự bị bạo tạc bức lui. Nhưng là một cái khác muỗi bự lại hối hả bay đến một người sau lưng, bén nhọn giác hút như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào thân thể của hắn. Trần Đức, một tên người khoác da thú tráng hán kinh hô, kia bị muỗi bự đâm trúng nam tử, hai mắt trừng trừng, toàn thân nhanh chóng héo rút, trong nháy mắt bị hút thành người khô. Chắc bụng một trận muỗi bự rút ra giác hút, bay về phía không trung, sau đó tiếp tục nhìn chăm chú lên trên mặt đất 6 người. Trên mặt đất, bị hút khô máu tươi nam tử đã có 10 người nhiều. Mà trên bầu trời, dạng này muỗi bự dị thú còn có 10 mấy con. Đoàn trưởng, chúng ta có chạy không? Một tên cầm trong tay trường kiếm nam tử, nhìn thấy các đồng bạn từng cái bị hút khô, toàn thân run rẩy mở miệng nói: trốn, Ngươi chạy qua bọn này con muỗi sao? Người khoác da thú tráng hán trong mắt có thần sắc tức giận. Hung ác tiếng nói, cho dù chết, lão tử cũng muốn kéo lên mấy cái con muỗi đệm lưng. Một con hút máu muỗi bự phá không bay tới, bén nhọn giác hút hướng da thú nam tử trái tim đâm tới. Hay a, nam tử cầm trong tay hai lưỡi búa hướng muỗi bự bổ tới. Bốn phía nguyên khí kịch liệt phun trào, bạch mang từ lưỡi búa bên trong dâng lên mà ra, đem trước mặt một đầu muỗi bự đầu trực tiếp chém vỡ. Đúng lúc này, nam tử phần lưng bị hai đầu muỗi bự giác hút đâm xuyên. Đoàn trưởng, còn lại đội viên cũng đều là bị muỗi bự cuốn lấy. Nhìn thấy đoàn trưởng bị muỗi bự đâm trúng, chỉ có thể kinh hoàng hô lớn. Ầm ầm, một vệt kim quang nắm đấm đem ra thú tráng hán sau lưng hai đầu muỗi bự trực tiếp nghiền nát. Ong ong ong, bốn phía hút máu muỗi bự bỗng nhiên táo động. Mấy cái muỗi bự phóng tới một phương hướng khác, nơi đó là địch nhân mới, nhưng mà bọn chúng còn chưa bắt đầu tiến công. Một đạo kiếm quang hiện lên, liền đem cái này vài đầu muỗi bự đầu lâu cắt xuống. Một tên tóc dài mỹ nữ chấn động rớt xuống trên thân kiếm máu tươi. Lạnh lùng nhìn qua phía trước gần 10 con muỗi bự, nàng chính là An Lâm tiểu đội Tôn Thắng Liên. Trong đó một con muỗi bự thấy thế tâm cảm giác không ổn. Vừa định bay đi, một đạo phi luân liền xẹt qua màu trắng quỹ tích, trực tiếp đem thân thể của nó cắt thành rồi hai nửa. Miêu Điềm dẫn dắt phi luân, tiếp tục hướng một cái khác muỗi bự đánh tới. Lạc Tử Bình cùng Tông Vĩnh Ngôn cũng gia nhập chiến trường rồi. Lạc Tử Bình quyền phong mãnh liệt, mỗi một kích đều có thể trực tiếp đập chết một con muỗi bự. Tông Vĩnh Ngôn quạt lông vung khẽ, nổi lên trận trận gió mạnh, đem muỗi bự vây khốn. Sau đó rảo sát, thật mạnh, bị vây nhốt mấy tên nam tử. Nhìn qua An Lâm tiểu đội đội viên xuất thủ tàn sát muỗi bự, đều là kinh thán không thôi. Rất nhanh, mười mấy con muỗi bự liền toàn bộ bị diệt sát. Không một may mắn thoát khỏi, người còn tốt đó chứ. An Lâm đi đến người khoác da thú tráng hán trước mặt, có chút bận tâm hỏi, nam tử này thân thể bị muỗi bự giác hút đâm xuyên. Lúc này vết thương chính không ngừng chảy máu tươi. Ta không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Tạ ơn các vị đạo hữu trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp. Người khoác da thú tráng hán một mặt cảm kích, nhìn qua An Lâm bọn người, khom người mở miệng nói, còn lại mấy tên nam tử đều là khom người cảm kích. Nếu không phải An Lâm mấy người kia kịp thời đến, bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã mệnh tang tại muỗi bự miệng rồi. An Lâm cười lắc đầu, tiện tay mà thôi mà thôi, mà lại chúng ta ngay tại chấp hành săn giết dị thú nhiệm vụ. Thoáng một cái liền giết mười mấy đầu dị thú. Mục tiêu của hôm nay xem như một hơi hoàn thành, Miêu Điềm đám người trên mặt cũng là có hài lòng. Thần sắc đầy khắp núi đồi tìm dị thú thật sự là phiền phức. Bây giờ một chút toát ra mười mấy con, bọn hắn tự nhiên là cao hứng không thôi. Sau đó, An Lâm đám người sau lưng xuất hiện hơn 10 người người khoác áo giáp nam tử. Bọn hắn đem muỗi bự trên người có giá trị bộ vị cắt bỏ, để vào trong nạp giới. Các ngươi là thiên đình tới học sinh. Gia thú tráng hán nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết tu sĩ cùng binh sĩ phối hợp, không khỏi kinh ngạc nói. Đúng vậy, An Lâm nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm. Trách không được vẻn vẹn đạo chi thể 10 đoạn, lại có thể bộc phát ra chiến lực kinh người như vậy. Nguyên lai là cửu châu giới thiên kiêu nhóm. Tráng hán một mặt giật mình, sau đó hắn xoắn suýt rồi một hồi, mới đối An Lâm bọn người tiếp tục mở miệng nói, ta có một vụ giao dịch, sau khi chuyện thành công, các ngươi có thể đạt được 6 cái cửu phẩm tiên quả. Có hứng thú hay không hợp tác với chúng ta? Tiên quả, An Lâm nhãn tình sáng lên, mặc dù là phẩm cấp thấp nhất tiên quả, nhưng là nó giá trị cũng là xa xa không cách nào lường được. Giao dịch gì? Nói nghe một chút, An Lâm lúc này nói. Còn lại mấy tên đội viên nghe được tiên quả về sau, cũng là đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua tên kia tráng hán. Gia thú tráng hán mở miệng nói, tại Vạn Sơn chi vực bên trong, chúng ta săn thú đoàn phát hiện một tòa linh sơn. Tại cái này linh sơn phía trên, sinh trưởng một gốc thanh huyền linh huyết thụ, phía trên đã kết 9 cái tiên quả. Đáng tiếc có Kim Mục Hầu Vương thủ hộ tại thanh huyền linh huyết thụ bên cạnh, chúng ta săn thú đoàn một mực không có cách nào thu hoạch được những cái kia tiên quả. Các vị đạo hữu thực lực cường đại, nếu là cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, sau khi chuyện thành công, cho các ngươi 6 cái tiên quả như thế nào? Mỗi một mai tiên quả đều có thể gây nên vô số tu sĩ phân tranh. 9 cái tiên quả tuyệt đối có thể gây nên toàn bộ Thạch Long Châu tu sĩ giới chấn động. Nếu không phải An Lâm bọn người xuất thủ cứu bọn hắn, hơn nữa còn là Thiên Đình học sinh, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không hướng đám người lộ ra loại tin tức này. A Kim Mục Hầu Vương đại khái là thực lực gì dị thú? An Lâm nhẹ vỗ vỗ cằm, mở miệng hỏi, Dục Linh Trung Kỳ tả hữu. Gia thú tráng hán cũng không giấu giếm, kỳ thật hắn cũng không trông cậy vào An Lâm bọn người có thể đánh bại Kim Mục Hầu Vương. Chỉ cần có thể ngăn chặn nó một lát, đám người thừa dịp loạn cướp đi tiên quả là đủ. Nhưng mà, An Lâm câu nói tiếp theo thì trực tiếp đem gia thú tráng hán cùng Lạc Tử Bình dọa nước tiểu. Thành giao, An Lâm cười ha ha, tiếp tục mở miệng nói. Lạc Tử Bình phụ trách xử lý Kim Mục Hầu Vương, chúng ta phụ trách hái tiên quả. Đi thôi, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.